lưng đỡ đế rồi, phải không? Hay là cái trong nước nó không có gì hết. Thì do đó cho nên chúng ta phải hiểu kỹ cái ý nghĩa thân đức ở đây. Khi tâm tánh nó không động á, thì đó nó có đầy đủ hằng pha công đức, mà công đức đó gọi là công đức vô lậu. Mà cái đó mới là cái công đức chân thật thoát ly sinh tử. Còn nếu mà chúng ta chạy tiền công đức sinh diệt kia thì nó có là đời sau chúng ta được thụ hưởng nơi cả người cả trời, hưởng không tốt đẹp không vân, chứ chưa có phải là cái chỗ giải thoát. Nếu tâm có khởi lại thấy cái pháp thiết có thể niệm thì có cái chỗ ít như thế, cái tịnh pháp vô lượng công đức tức là niết tâm lại không có cái sở niệm, thế nên đầy đủ gọi là pháp thân, gọi là kho pháp thân Như Lai. Đây là nói với tâm đức ít, bởi vì nó nếu tâm mình có giấy khởi rồi mình thấy các pháp ở trước thì lúc đó là có cái đáng cho mình chú ý, đáng cho mình nghĩ. Mà đã có cái đáng cho mình chú ý mình nghĩ thì cái đó nó bị hạn cuộc trong một phạm vi nhỏ. Vì vậy cho nên nói nó là ít, là thiểu. Cho nên có cái chỗ ít. Còn cái pháp tịnh như thế, tịnh không động đó, bởi nó không động cho nên nó có vô lượng công đức, tức là một tâm. Bởi vì nó không có cái chỗ niệm cho nên công đức của nó rất là đầy đủ. Vậy cho nên mới gọi là cái kho pháp thân Như Lai, nó đầy đủ hết trơn, không thiếu cái gì. Vì vậy mà thấy rõ ràng khi tâm chúng ta không động, đó là cái pháp thanh tịnh chân như. Mà pháp thanh tịnh chân như đó mới gọi là kho Như Lai tàng hay là kho Như Lai. Thì quý vị hướng trở về Như Lai tàng thì chỉ tâm không động. Tâm không động là trở về cái kho tàng Như Lai, còn có động thì chưa đầy đủ cái đó. Đó là chỉ cho thấy cái công đức của người biết trở về tịnh pháp chân như. Tiếp lại nữa về cái chân như dựng, cũng ở rằng chư Phật Như Lai khi ở tại cái nhân địa xưa, bổn tại nhân địa tức là ở tại cái nhân địa xưa, phát cái đại từ bi tu các cái pháp ba la mật, nhiếp quá chúng sanh, lập đại thệ nguyện, thải muốn độ thoát tất cả chúng sanh giới, cũng không có hạn lượng kiếp số tộc đời vị lai. Do lấy tất cả chúng sanh, xem tất cả chúng sanh như là cái thân của mình, mà cũng chẳng có nhận cái tướng chúng sanh. Đây là do cái nghĩa gì? Nghĩa là như thật biết tất cả chúng sanh cùng với thân mình là chân như bình đẳng, không có xa biệt lại. Thì đây là giải thích về cái đại dụng của chư Phật. Tại sao mà chư Phật lại có được một cái đại dụng bất cứ người? Đây nói rằng về dụng của Như Lai thì chư Phật Như Lai do cái nhân địa tu hành của các ngài khởi kia, nghĩa là vì luôn luôn tu về phát hạnh, ban đầu đều là phát đại nguyện do cái lòng từ bi. Cho nên tu các cái pháp ba la mật như là lục độ đó, lục ba la mật á, để mà nguyện nhiếp quá tất cả chúng sanh. Khi mà lập cái thể nguyện lớn đó là muốn độ thoát tất cả chúng sanh giới, chứ không phải muốn độ mà có trình có hạn. Cho nên nói là cũng không có hạn kiếp số tộc đời vị lai. Tại sao các ngài lại không hạn kiếp số các ngài hiện độ tạo đời vĩ lai, bởi vì các ngài thấy cái thân của tất cả chúng sanh cũng như là cái thân của mình vậy, mà không có nhận cái tướng chúng sanh riêng. Thì cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt của tinh thần đại thừa. Nếu người nào tu đại thừa mà không hiểu cái này thì coi như mình chưa hiểu về đại thừa. Luôn luôn cái tinh thần đại thừa gọi là chính tánh khởi tu. Chính tánh là chính cái tánh gì? Tức là chính cái tự tánh chân như đó, phải không? Chính cái tự tánh chân như của mình. Mà tự tánh chân như của mình thì nó chừng bao lớn? Nó không ngần ngá như sao? Và tự tánh chân như đó không ngần ngá thì hỏi cái nguyện độ mình tới chừng nào thôi? Thì nếu dự nghĩ tới chừng nào mình hết? Cho nên nhiều khi chúng ta không có nhận được cái tinh thần đại thừa, là không có nhận được tự tánh chân như của mình. Mà ở đoạn trước nó đại thừa là gì? Là tâm chứng sanh đó. Tâm chứng sanh tức là tự tánh chân như. Mà nhận được cái đó rồi từ đó mà phát tâm đó, thì nói là cái tâm rộng lớn. Còn mình không nhận cái đó mình phát tâm đó, thì phát tâm hữu hạn, hữu lượng, phải không? Bởi vì tự tánh chân như của mỗi chúng ta nó không có ngàn mé, nó không có hạn lượng, cho nên nhận được tự tánh của mình nó đầy khắp hết rồi thì mình không còn có cái nguyện có trình có hạn nữa, mà cái nguyện của mình là đầy khắp. Vì vậy nên nói đại thừa lúc nào cũng chín tánh mà khởi tu. Như nói đó mình không hiểu chứ tại sao mà chín tánh, tức là chín với cái bản tánh chân như của mình đó mà khởi tu, thì cái tu đó mới là rộng lớn. Vì tự tánh chân như của mình chân như của mình nó không mắc kẹt trong thời gian, không mắc kẹt trong không gian, nó từng khắp, cho nên cái nguyện độ sanh của mình nó cũng từng khắp. Đó là nói về thời gian và không gian. Bây giờ nói về chúng sanh thì nếu mình nhận được tự tánh chân như của mình thì mình sẽ thấy chúng sanh có cái gì nữa, họ có cái tự tánh chân như nữa, phải không? Mà tự tánh chân như của mình và tự tánh chân như của họ có khác không? Mà bình đẳng. Vì vậy cho nên mình không mắc kẹt ở trên tướng chúng sanh. Nếu mắc kẹt tướng chúng sanh thì cái độ đó nó cũng không khác. Vì vậy mà quý vị sẽ khỏi ngạc nhiên tại sao Bồ Tát lúc nào nguyện thì cũng nguyện nghe nhát thôi, thấy không? Nguyện chừng nào? Như thường thường mình chưa phải Bồ Tát đó, mà mỗi lần ngồi thiền rồi mình nguyện sao? Chứng tâm vô biên thề nguyện đọa vô biên, rồi thiền não vô tận thề nguyện đọa, rồi pháp môn vô lượng thề nguyện học, thật đạo vô thượng thề nguyện thành. Bây giờ chứng tâm á, mà thường thường nó quý vị thấy như chúng ta đọ chừng trăm người, hai trăm người, tới ngàn người thì bao nhiêu đó thấy không mở mở chưa? Nói chuyện người khi mà độ tới chừng năm tới chục người thấy đã mỏi mệt rồi, phải không? Muốn nghĩa là vô biên, mà tại sao mà gian dạ bởi hoài vậy? Rồi cho tới nói thời gian thì các ngài như ngày an an ngày nguyện chừng nào, như nhất chính thành vị thành Phật xin bất y thủy thủ nơi hoàng, còn có một chính thành mà chưa thành Phật thì con vẫn được như bà. Thì như vậy thấy chừng nào hết chính thành, nghe chừng nào mà hết đỏ. Nghe nói có ngán rồi. Ví dụ như tôi nói ở đây tôi dạy ba năm rồi tôi nghĩ tôi còn hy vọng khỏe, thấy không? Bây giờ có lạ thì từ ba năm nữa rồi mình cũng giữ chẳng là nằm dài. Còn bây giờ đây mà nói làm hoài không có ngày nào được nghỉ thì có ngán không? Nhưng mà tại sao các ngài không ngán? Bởi vì các ngài chính với thể tánh của mình mà khởi cái dụng độ sanh, chứ không phải thể theo cái tướng của chúng sanh mà độ. Vì vậy cho nên chính với tánh thì không có thuộc thời gian không gian, không có thuộc vào hình tướng duyên nghiệp đó. Cho nên nói rằng các ngài không có nằm ở trong cái trình hạng, không có nằm ở trong cái kiếp số, không có nằm ở trong cái hình tướng. Nghĩa này thế nào? Nghĩa là như thật biết tất cả chúng sanh cùng với thân mình là chơi như bình đẳng không có cá. Để biết như thật như vậy mà thấy rõ như thật, biết như thật, cho nên là biết rằng ai nấy cũng đều có chơi như nhau. Mà đã có chơi như nhau thì mình và chúng sanh đâu có khác mà có không phân biệt. Mà nhận được cái dạy hiểu vậy rồi mới tu tất cả pháp ba la mật được. Chứ ta không nhận, không nhận, không hiểu như vậy tu các pháp ba la mật chắc khó được lắm. Khó không? Bây giờ tôi nói nhỏ làm cái pháp bố thí thôi. Bây giờ bố thí là quý vị có thể tu cái bố thí ba la mật nổi không? Bây giờ giả sử như mình có một nhà người ta xin một chục mình cho nó dễ thấy không? Còn nếu khá hơn là phải xin một trăm thì ráng thì cho cũng còn ráng được. Nếu mình có một ngàn mà phải xin hết một ngàn thì sao? Từ lúc đó mình dễ cho hay khó cho? Nghĩa là có như người ta xin hết như là khó cho. Rồi đó là nói của cải bên ngoài trong túi mình móc ra đó, mà mình thấy đã khó rồi. Còn ví dụ mình có hai cái tay để hoạt động cái này mà lại xin cái tay dễ cho hay khó cho? Như vậy thì nếu không cho thì chưa có bao lắm mà cho thì thành chị ra thôi, còn có làm ăn được. Thì như vậy cho nên thiệt ra không có nhận được cái tự tánh để mà tu thì bao lần mật khó lần nữa. Bởi vì mình tu mà thấy được cái tự tánh bình đẳng chân như rồi thì lúc đó đối với thân này coi như là bèo bọt, coi như là hạt bụi không nghĩa gì hết, cho nên các ngài làm cái gì cũng được. Còn mình thấy nó lăn cặn rõ ràng thấy không? Nghĩa là nó là thiếu một chút nào là mình chịu không nổi rồi, mà làm sao mình dám cho đó. Thành ra cái cho được hay không cho được là do nhận được tự tánh hay không nhận được tự tánh. Nhưng mà nhận, mà nhận bằng cách sống thịt của nó nghe, sống thiệt như chân như á, biết chân như rồi sống được cái chân như thì đối với cái thân này đồ khác ta không ra gì. Còn nếu mình chưa có sống được với nó, còn đương sống với thân này thì nó có ra gì, thấy không? Cho nên cho không nổi. Vì vậy cho nên đối với cái người tôi mà chưa nhận được tự tánh thì nói rằng tôi làm tất cả lục độ rồi đến ba la mật thì cái điều đó ai mà tính, thấy không? Khó mà tính được, bởi vì nó có trình, nó có hạn. Nhiều khi người khác tăng bố thí thì bố thí trong những trường hợp nó vui dễ thì còn bố thí được, mà nó khó khó thì coi là khó bố thí rồi. Nhưng mà chẳng những khó bố thí mà nhiều khi còn nổi thân với họ là khác chứ chứ, phải không? Đó là cái chuyện thường của thế gian. Chúng ta thấy có nhiều người thấy rất là tốt, phát tâm làm việc giúp đỡ cả này người kia, nhưng mà phát tâm vừa làm lúc rồi mà thở ra cái đồng hồ gạo, thấy không? Có được không? Rồi nên mình thấy rõ ràng, nếu hồi phát tâm có thấy tốt như quên mình, nhưng mà thấy chừng nhọc nhằn nhỏ mệt quá lúc cứ nhớ mình bây giờ xanh như xanh như thiên hạ. Vì vậy cho nên chưa có sống với tự tánh, còn sống với cái tứ đại với ngũ uẩn này thì không có làm tới cái chỗ ba la mật được. Đó là cái thường như vậy. Vì vậy nên ở đây nói rằng tất cả bồ tát hay chư phật mà thực hành được cái bản nguyện đại từ đại bi, các ngài làm được tất cả việc ba la mật là bởi do các ngài đã được thấy tất cả chúng sanh bằng một cái chân như bình đẳng như mình. Do có cái đại trí phương tiện như thế, từ việc được vô nhân thấy được cái gốc pháp thân tự nhiên mà có cái dụng bất tư nghì và nghiệp chủng chủng, có cái tự nhiên có cái dụng của các thứ nghiệp bất tư nghì, tức là cùng với chân như đồng khắp tất cả chỗ, lại có cái tướng vô sử dụng có thể đạt được, lại không có cái tướng hữu dụng có thể được, lại không có cái tướng hữu dụng có thể được. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà mình được cái trí đại phương tiện như vậy rồi, lúc đó dứt trừ được vô minh, sở dĩ được cái trí đại phương tiện đó là mình thấy được chân như, thấy được cái chân như bình đẳng, cho nên được cái trí đại phương tiện. Mà trí đại phương tiện cho nên mình diệt hết vô minh, mà do diệt hết vô minh cho nên mình hằng sống với cái pháp thân, thì tự nhiên mà mình có cái diệu dụng bất kỳ gì như vậy. Ở đây tôi nói diệu dụng thay vì chữ nghiệp chủng chủng, thì lúc đó mình cùng với cái chân như nó là bình đẳng khắp tất cả chỗ. Vì vậy cho nên tuy có cái dụng bất kỳ gì mà không có cái tứ dụng có thể được. Cái dụng bất kỳ gì mà dụng từ cái cho như thanh tịnh, thanh tịnh giới khởi, cho nên gọi là không có cái tướng dụng. Còn mình bây giờ cái dụng từ vọng tưởng giới khởi, cho nên dụng thì có cái tướng dụng. Nói như vậy sợ chúng ta chưa hiểu, cho nên đây ngạn giải thích thêm. Vì thế sao? Nghĩa là Như Lai chỉ là cái là thân, cái thân pháp, thân trí tướng để giết nghĩa đế, không có cái cảnh giới của thế đế, lìa các cái tạo tác như vi, chỉ từ chúng sanh thấy nghe liền được lợi ích, cho nên nói là dụng. Cái chỗ này dụng mà không có cái tướng dụng. Tại sao dụng mà không có tướng dụng? Bởi vì khi đó mình đã nhập được cái pháp thân, hay là chư Phật đã nhập được pháp thân, thì lúc đó thường là trí tướng. Cái trí tướng, mà trí tướng thì cái tướng nó có thấy được không? Ví dụ nhớ cái trí tướng của chư Phật nó có khác cái trí tướng của phàm phu mình không? Khác không? Bởi vì cái trí tướng phàm phu của mình là cái trí tướng suy nghĩ nhiều, nhớ rõ, phải không? Mà suy nghĩ và nhớ đó thì nó có tướng hay không tướng? Để suy nghĩ thì suy nghĩ khó cần, phải không? Nhớ thì cũng nhớ khó cần, cho nên cái đó nó có tướng. Còn cái trí tướng của chư Phật là cái trí tướng của pháp thân, thân tịnh, cho nên tướng mà không có tướng. Vì vậy cho nên gọi là đệ nhất nghĩa đế, cái chỗ mà thứ chính chân thật, nó không có cái cảnh giới của thế đế, tức là nó không có cảnh giới của thế tục đế. Bởi vì cảnh giới thế tục đế là cái cảnh giới thanh diệt, còn ở đệ nhất nghĩa đế là cái chỗ không thanh không diệt, mà không thanh không diệt là làm sao có tướng nữa. Vì vậy cho nên nó như là tất cả những cái tạo tác thi vi chỉ theo cái thấy nghe cái chúng sanh mà được lợi ích. Vì vậy mà nói là dụng, dụng là không có tướng dụng. Tại sao mà nói là lìa tất cả tạo tác thiên vi chỉ theo cái chỗ chúng sanh mà được lợi ích, thấy nghe được lợi ích? Chúng sanh thấy nghe được lợi ích như thế nào, lìa tạo tác thiên vi như thế nào? Cái chỗ này là cái mà chúng ta lại càng khó hiểu. Bởi vì sao mà nói rằng cái đó nó không có tướng, không có tướng mạo, không có hình trạng, mà lại từ thấy nghe mà được lợi ích? Bởi vì nó, tôi đây là tạm dùng những cái ví dụ hơi cạn cợt, rồi quý vị có thể nương đó để thấy sâu hơn. Ví dụ như khi chúng ta dùng cái dụng của trí thế gian để mà suy nghĩ cái chuyện thế gian, phải lấy hơn thiệt, dùng cái trí dụng của thế gian để suy nghĩ chuyện phải lấy hơn thiệt của thế gian. Nếu mà mình dùng hơi trí một chút đó, thì nghĩ nó cũng ra cái nào phải, cái nào lấy, phải không? Cái nào là hơn, cái nào là thiệt. Ví dụ như mấy người đi mua bán mà xét kỹ tướng cái thì biết mua cái này lợi, biết một cái chuyện đó phải không? Cho nên làm ăn nó tiếc ngon hả? Và nếu suy nghĩ sạch cho thì sao hả? Thì làm ăn nó sạch. Thì như vậy nói về cái người thế gian mà biết dùng cái trí suy nghĩ nó tiếc còn có lợi ích như vậy hả? Chúng thì có lợi ích làm ăn đâu được đó, hay là bàn tính gì thì không có mấy. Đó là nói về cái trí dụng của thế gian. Bây giờ nói cái trí dụng của chư Phật, thì cái trí dụng của chư Phật thì cái trí dụng đó nó không có động, không có suy nghĩ, không có động, không có suy nghĩ, mà làm sao người ta thấy nghe cái có lợi ích liền. Là bởi vì chở lặng lẽ như như không có động, không nghĩ đó. Là nếu chúng ta vừa thấy các ngài cần cái gì thì các ngài theo cái căn cơ đó ứng ra đó. Cũng như giờ chúng ta hàng suy nghĩ một đề tài để nói chuyện với bao nhiêu người muốn nghe đề tài đó, thì khi mình suy nghĩ đề tài để đăng lên nói, thì khi nói đó nếu có người nào tâm chứng họ không thích cái đề tài đó mà mình lỡ suy nghĩ cái đó giờ phải nói cái đó, thì cái người không thích thì mình cũng chịu thua, mình phải nói chuyện với mình cái xong. Còn giờ mình không có nghĩ đề tài hết, bây giờ tới người này mình thấy họ thích cái này liền ứng theo cái tổ chức của họ mà nói, thấy người kia họ muốn cái kia liền ứng theo cái thích của họ. Thành ra mình không có một cái gì, cho nên từ cái đó mà ứng. Còn mấy kia mình đã đặt có một cái rồi thì thôi cái đường mình phải đi đúng như là chiếc xe lửa mà đã có cái đường dày rồi phải không, thì cứ theo đường đó mà đi, nó rớt phải cái đường đó thì không chạy nổi. Còn cái này cũng như là chiếc máy bay mà nó không có cái đường dày nào hết, cho nên là nó tự chạy đâu chạy vì nó không có đặt cái đường sắt nữa. Thì chúng ta tôi cũng vậy, cái chỗ không tướng đó thì nó ứng dụng vô ngàn tướng lợi chúng ta. Còn cái chỗ mà có cái tướng cố định đó thì cái tướng là bị khuôn, thì đánh khuôn phải không? Vì vậy cho nên nói là cái vọng trí của phàm phu là cái vọng trí bị đánh khuôn ở trong những cái hình ảnh theo pháp cảnh. Còn cái trí của Như Lai nó thanh tịnh cho nên nó không có bị đánh khuôn, từ thấy nghe từ theo cái căn cơ liền làm cho họ được lợi ích. Vì vậy đó mà nó thấy nghe liền được lợi ích, mà khi thấy nghe liền được lợi ích đó thì các ngài đâu có dụng ý, đâu có dụng tâm phải không? Cho nên nó không có cái dụng của tướng. Vì vậy mà đây nói là dụng, không dụng của tướng mà gọi là dụng. Thì như vậy để thấy đại khái cái chỗ dùng của chư Phật, dùng mà không có dùng. Còn cái chỗ dùng của chúng ta đang hết tâm ý mà lo lắng thất đặt, cho nên dùng mà có cái dụng của dùng, có cái tướng của cái dụng. Cái dụng này có hai thứ, thế nào là hai? Một đó là y cái phân biệt sự thức phàm phu nhị thừa tâm thấy được, gọi đó là ứng thân. Do không có biết cái chuyển thức và hiện thức thấy từ ở ngoài mà đến nhận lấy cái sắc tướng có trình có hạn, không thể có cái biết tạo cùng, vì không thể có cái biết tạo cùng đó. Thì như vậy cái ứng dụng của Phật á, là ứng dụng đó nó có chia ra làm ba, là ứng dụng của quá thân, ứng dụng của báo thân và ứng dụng của thoát thân. Thì đây khi mà Đức Phật nhập được cái chân như thì có được ba thân ấy. Vì vậy cho nên những cái hàng phàm phu nhị thừa, bởi vì họ theo cái phân biệt sự thức, cái thức mà duyên với cảnh bên ngoài, vì vậy cho nên những người đó chỉ thấy được ứng thân của Phật, thấy được ứng thân của Phật, để thấy được ứng thân của Phật chứ họ không thấy được hai cái thức là chuyển và hiện. Vì lẽ đó cho nên họ thấy ứng thân đó từ ở bên ngoài mà đến, rồi nhận lấy cái hình sắc có trình có ngàn mà họ không biết được cái chỗ tọc trình. Thì chỗ này quý vị nghe rồi nhận ra nó thấy cái thật là hay của Phật pháp, bởi vì trong Phật pháp luôn luôn nói cái ứng dụng đích của Như Lai có ba, hoặc là ứng thân, báo thân hay là quá thân. Thì cái ứng thân là cái thân của phàm phu là bị thừa thấy. Như vậy thì chúng ta đọc lịch sử thấy thân Phật ở Ấn Độ ngài sanh ra có 32 chứng tốt, rồi tới người chứng tử đi xuất gia tới 30 tuổi thành đạo, rồi đi giáo hóa 49 năm, rồi 80 tuổi nhập niết bàn vân vân đó, là mình thấy cái thân gì của Phật. Ứng hai là báo. À, như vậy thì biết rằng cái nói như vậy đó, diễn tả như vậy đó là thấy ứng thân của Phật. Tại sao? Vì chúng ta theo quan niệm của phàm phu và vị thừa. À, rồi tới như kinh niết bàn, như kinh Quan Nghiêm thì tăng đó lại nói khác đi. Nói ai nói như họ hôm trước chúng ta học tăng kinh Như Hoa Trạch, ngài Như Hoa Trạch giỡn ngài A Nan nhiều cách đó, thấy không, đi xin sửa về cho Phật vậy. Vậy ông Như Hoa Trạch đánh đuổi về nó là như vậy là nhục nhã rồi kia kia nữa, là nha nội ngài Như Hoa Trạch nhìn Phật bằng cái thấy gì thời đó. Như vậy cho nên mình hiểu được cái đó thì mình đã kinh Phật cho mình ra dễ dàng, không có khó khăn gì hết. Bởi vì tất cả kinh sử về A Hàm nhìn theo cái mắt của thừa và phàm phu đều nhìn được cái ứng thân, cho nên nói Phật có bao nhiêu tuổi đó thì là sanh ra bao nhiêu tuổi đi tu, bao nhiêu tuổi nhập niết bàn vân vân, đó là căn cứ và ứng thân. Còn khi nào nghe nói Như Lai tuổi thọ vô lượng vô biên tính đến không thể hết, và Như Lai không bao giờ bệnh, Như Lai không bao giờ ăn uống vân vân đó, thì biết nói về cái diện thân. À, thì như vậy đó là cái tinh thần của Bồ Tát nhìn, thấy không? Bồ Tát là Bồ Tát từ sơ địa trở lên nhìn Phật bằng pháp thân, cho nên khi mà Phật nói những kinh đó đều chứng hội nhầm vào Bồ Tát, thấy không? Còn nói kinh kia thì chứng hội nhầm vào thân văn và phàm phu. Mình hiểu vậy cho nên đọc kinh nào là chứng hội, đứng ra hỏi thì người nào là biết đó Phật sẽ nói là thân gì. Còn người nào không nắm được nguyên tắc đó thì đọc kinh Đại Thừa và kinh A Hàm rồi mình hướng đầu không dữ nữa. Cho nên kinh A Hàm luôn luôn người hỏi thì phần nhiều ngày Xá Lợi Phất, ngày A Nan vân vân, phải không, hoặc là những cái vị phàm phu thường, thì đó là nhìn vào cái mắt cái vị thừa và phàm phu. Cho nên nói chuyện theo ứng thân, Phật lâu lâu cũng bị đau xương sống, ngày lâu lâu ngày cũng bị thức thật về bắt thắng, đúng không? Thì những cái điều đó đều là nhìn cái mắt phàm phu và vị thừa. Thế còn cái con mắt của Bồ Tát thì không có thấy những gì đó là về, thấy không? Cho nên hiểu như vậy rồi thì những gì đọc kinh không mâu thuẫn, đó là cái nguyên tắc căn bản. Người nào không nắm được cái đó thì đọc kinh liền bị mâu thuẫn. Nhưng giờ cái kinh đó tôi không biết Đại Thừa Tiểu Thừa gì hết, mà đưa tôi thì đọc tôi thấy hội chứng là tôi biết ngay đó là thuộc nói được cái gì đây. Người nghe hỏi gì đó hỏi là giả sử như Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Đương Dân, tôi biết đó là Phật kinh nào nói thân gì của Phật trời. Còn hoặc giả những vị Bồ Tát gì gì hỏi đó thì biết. Còn nếu đó là những vị thân văn hay là đó là những vị phàm phu thì biết hỏi được thân nào là nói, khi nói thân nhân đó là biết thân gì. Như vậy là có một cái tiêu chuẩn để mà đọc kinh Phật, không có như vậy là không nắm nổi cái tiêu chuẩn đó. Những vị thấy rõ ràng như vậy, cho nên khi ứng thân là do phàm phu và nhị thừa thấy, bởi các ngài thấy như vậy cho nên thấy thân có 32 tướng tốt, rồi tuổi thọ tới bao nhiêu đó và sẽ trùng tạo, rồi thấy có cái hình sắc có hạn, hoặc là thấy từ chỗ kia đi lại vân vân, đó là nhìn với cái ứng thân. Hai đó là ưng nhiệt thức, nghĩa là các vị Bồ Tát từ sơ pháp ý, sơ pháp ý tức là sơ pháp tâm á, cho đến Bồ Tát cứu chính địa do tâm nó thấy gọi là báo thân. Thì như vậy về hàng Bồ Tát mà nhìn Phật và nhìn với cái nhiệt thức, bởi nhiệt thức cho nên thấy được báo thân của Phật. Còn cái hồi nãy là nhìn theo thân biệt thử thức, vì vậy cho nên thấy được ứng thân. Ở đây nhìn với nhiệt thức như vậy mà thấy được báo thân của Phật. Báo thân đó như thế nào? Là báo thân có vô lượng sắc, rồi thể sắc có vô lượng tướng, như tướng có vô lượng cái hảo, rồi chỗ trụ là y nơi quả cũng có vô lượng. Các thứ ta nhiên từ cái chỗ thị hiện, tức không có hàng né, không có thể cùng tận, lìa cái tướng trình ngàn, từ cái chỗ mà ứng hiện, từ chỗ kia ứng hiện, thường hay trụ trì, không bị hủy hoại, không bị hư mất. Cũng như vậy, về báo thân thì có vô lượng sắc, có vô lượng tướng, rồi tâm vô lượng tướng có vô lượng cái là đoạt đẻ, đều y theo cái quả mà được, cho nên gọi là báo. Thì như vậy ở chư Phật cũng có cái báo, ở chúng ta cũng có cái báo, phải không? Chư Phật thì có báo thân, mình đây thì cũng có cái gì? Thì báo thân, thì báo thân của mình thì cái báo thân sao? Báo thân là cái báo thân của đau khổ, phải không? Cái báo thân của hư hoại, còn báo thân của Phật là cái báo thân do cái công đức tu hành nó tích lũy. Còn nó báo thân của mình là cũng do cái gì? Do cái nghiệp ác mình tạo nên nó tích lũy, cho nên sanh ra rồi thì đủ thứ chứng bệnh, đủ thứ khổ, phải không? Ở trong ở ngoài đều là thứ khổ hết. Còn cái báo thân của Phật thì sanh ra phát ra thì toàn là những cái chứng tốt, đều là ở trong thân thì có vô lượng sắc, sắc có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo. Còn ở bên ngoài thì cảnh toàn là lưu pha lê pha trừ để tăng như hết, thấy không? Đó là từ đó theo cái công đức mà nó hiện. Nguyên thế công đức đề nhân nơi cái là ba la mật vân vân, vô lậu hạnh mà phương tập. Những cái công đức của báo thân đó là do tu tất cả pháp ba la mật và những cái hạnh vô lậu mà phương tập được, và cái thành tựu bức tư nhị quân, thành tựu được cái chỗ thành tựu được cái bức tư nhị quân đầy đủ vô lượng cái tướng vui, cho nên nói là báo. Cái báo là cái báo đẹp đẽ cái chư Phật, còn cái báo của mình là cái báo tối tâm xấu xa của mình. Lại vì phàm phu thấy đó là thấy cái tướng thô kia, từ theo tâm lục đạo mỗi loài thấy thân đồng nhau, bao nhiêu cái loài khác không có thọ được cái tướng vui, cho nên nói là ứng. Ứng là sao? Là bởi vì từ theo các loài tâm lục đạo phàm phu mỗi loài theo nghiệp mà thấy có sai biệt, bởi thấy sai biệt cho nên không thấy được cái tướng đẹp đẽ quan nhiên của Phật, mà chỉ thấy được cái tướng ứng hiện theo nghiệp của mỗi loài thôi. Vì vậy mà không được thấy được cái tướng vui. Nếu mà thấy báo thân của Phật là thấy được cái tướng vui, tướng đẹp. Lại nữa, sơ pháp ý Bồ Tát vân vân thấy đó là do thân chính cái pháp chân như, cho nên một ít phần mà thấy, ít phần mà thấy đó là thấy được cái gì? Nghĩa là thấy được một ít phần, biết được cái sắc tướng kia ta nhiên, những việc ta nhiên vân vân, không đến không đi, lìa cái trình ngàn, chỉ y nơi tâm mà hiện, chẳng lìa chân như. Nhưng Bồ Tát này vẫn tự phân biệt do chưa vào được cái ngôi vị pháp thân, mà vì chưa có nhập được ngôi vị pháp thân cho nên vẫn còn ở trong cái phân biệt của cái báo thân, biết rằng báo thân đó không có lìa thoát thân, nhưng vì mình chưa hoàn toàn nhập được thoát thân, cho nên mình thấy chưa có tồn tại, không có tồn tại được thoát thân. Thì như vậy chúng ta thấy Phật tùy theo cái nghiệp hay là tùy theo tâm đức tu hành của mỗi người mà thấy có khác nhau. Câu hỏi người ta gần hơn nhất là thí dụ như chúng ta tu và hai phái Bắc Tông và Nam Tông á, mà ví dụ quan các cái chùa bên Nguyên thấy ông Phật sao, thấy trong chùa Nguyên thờ ông Phật ốm mập, trong chùa Nguyên thờ ông Phật thì hình như ông Phật ốm mà thấy không, ông Phật nào cũng ốm, thì có khi thờ ông Phật còn ngồi thì chuyên tấn trên trường là thấy vậy. Còn cái chùa bên Bắc Tông mà thờ có Phật nào ốm không? Ông Phật nào cũng mập mà cười, ông Phật nào cũng cười như chiên hết á. Còn ông Phật trong trường Nguyên thì ông nào bây giờ cũng nguyên trang làm gầy, không có mập. Tự như vậy thì sao ạ? Đó là cũng tùy theo cái nhìn của mỗi loài, phải không? Đó, mỗi loài có cái nhìn riêng, theo cái nghĩa riêng cũng phải là mà rồi tạo nên ông Phật với cái tâm tư của mình, biến với cái tâm tư của mình. Đó là cái chỗ mà chúng ta thấy rõ ở đây, nói rằng cái ứng thân sai biệt của chư Phật là tùy theo lực đạo chúng sanh. Lực đạo chúng sanh có mang cái nghiệp gì đó thì họ muốn nhìn Phật thì nhìn theo cái nghiệp của họ. Còn chỗ này mà nếu tôi nói rộng ra nữa thì thàn gian đại hả, tôi nói rộng trước thôi, trước chưa hạn chế đó, thì nói rộng mà tử dụ như giờ tôi học thì chánh trị học thì tôi thấy anh Phật là gì, là nhà chính trị. Nếu tôi học về xã hội học thì tôi thấy anh Phật là gì, là nhà xã hội. Nếu tôi học về y dược thì thấy anh Phật là gì, thì như vậy đó cũng là theo cái nghĩa của chúng sanh mà thấy Phật, thấy không? Đó, thấy Phật như vậy là thấy theo cái nghĩa riêng của mình, chứ không phải thấy anh Phật bình đẳng pháp thân. Đó, như vậy cho nên để thấy rõ cái chỗ đó là cái chỗ tư nghiệp mà ứng hiện với sự Phật. Chỉ nên chúng sanh có cái nghiệp nào thì thấy Phật theo nghiệp đấy. Còn nếu chúng sanh nào mê tín thì thấy Phật thì sao? Thì thấy Phật chỉ ông thành cứ tối đang lên nhảy chú thất bạc cái vương lại Phật sáng nay thì con đi bán, nhưng mà đâu bán được đó, một là hai phải làm đó, đó là nói chúng sanh mê tín thì thấy Phật như vậy đó. Thì như là đủ hạn, mỗi hạn có quyền thấy ông Phật theo cái thấy của mình, theo cái nghĩa của mình. Cho nên thấy như vậy đừng tức cười, ông Phật thiệt là từ ly vận rã, ứng hết mọi loài, cả chân, ai sao ứng chịu hết, không ứng chuyện đủ hết. Bây giờ tới hàng Bồ Tát, thì các ngài còn từ sơ thức tâm cho tới hàng thập địa, thì vẫn thấy ông Phật còn ở trong cái báo thân đẹp đẽ sang như mà đầy đủ vô lượng công đức. Đó sao tạo là nhớ được tịnh tâm, chở thấy được như diệu cái dụng chuyển thắng, tức là cái dụng kia càng chuyển lên thù thắng, cho đến Bồ Tát Địa Tạng thấy được cứu chúng. Nhớ lìa được cái nghiệp thức thì không có thấy tướng, do cái pháp thân của chư Phật không có những cái sắc tướng kia thứ lớp tha nhau mà thấy. Thì như vậy đây là nói thấy Phật đến như hàng thập địa mãn tâm, thì lúc đó cái tâm của các ngài đã duy diệu, cho nên thấy tướng Phật càng thêm phù thắng cứu kính. Đến khi mà chư Bồ Tát lìa được cái nghiệp thức, nghiệp thức là cái động niệm đuổi đầu vô minh á, vô minh nghiệp thức á, cái động niệm mà gây nên cái vô minh bất giác á, thì lìa được cái đó nữa thì lúc đó không còn thấy Phật bằng những cái tướng mạo của ứng và báo nữa, mà chỉ thấy được Phật pháp thân không có những cái sắc tướng thứ lớp tha nhau thấy như trước, không có thấy cái sắc tướng của ứng thân, không thấy cái sắc tướng của báo thân nữa, mà chỉ thấy thuần là báo thân. thì bây giờ chúng ta học Phật thì tôi nói cho quý vị nhớ, như mấy năm về trước quý vị thấy ông Phật bằng ông Phật nào? Mấy năm về trước quý vị thường nói tới Phật là quý vị nói tới ông Phật nào? Hoặc là ông Phật nhìn thờ trên bàn, hoặc là ông Phật trong lịch sử, nói ngài sanh ra rồi ngài đi bảy bước rồi ngài gì gì đó cho tới ngày nhập thứ ba, phải không? Còn bây giờ nếu mà quý vị nhận được cái lý thanh tịnh thoát thanh rồi thì bây giờ quý vị có mới bắt đầu muốn nói tới cái ông Phật. Ông Phật nào? Cái ông Phật bất thiên bất diệt, phải không? Ông Phật chưa chết bao giờ. Thì hồi xưa giờ mình nói ông Phật 80 tuổi nhập niết bàn, bây giờ mình nói tới ông Phật chưa từng nhập niết bàn, phải không? Mà cũng không bao giờ rời niết bàn, đó là cái ông Phật ngàn tận. Ông Phật đó bây giờ chúng ta nhìn thấy ông ở gần chúng ta quá trình, phải không? Còn ông Phật kia ở Ấn Độ xa quá, muốn quan thông cái đường đi tốn tiền quá nhiều mà ra còn cái di tích không à, nhưng không thấy Phật ở đâu. Còn ông Phật này thì mình thấy mình mừng lâu nay ông cười với mình, phải không? Mình ngồi lặng lẽ thì thấy ông thì như vậy, cho nên cái ông Phật này thì không rời chúng ta bao giờ. Vì vậy cho nên nghĩa là cái tu lành cho mình có những quan điểm đổ, cái đổ đó là cái tiến bộ của mình chứ gì, phải không? Đó, ngày xưa mình thấy khác, bây giờ mình thấy khác, tức là mình đã đổi bớt bao nhiêu thứ nghĩa rồi hả? Phải không? Thấy khác là mình đã cởi nghĩa rồi, mà người kia mình cởi mà không hay, phải không? Cởi nghĩa rồi mà không ngờ, chứ còn sự thật là đang cởi nghĩa. Mình thấy khác đi, tức là mình đã cởi mình nhớ nghĩa. Đó là cái chỗ thiết yếu mà nhiều khi quý vị không thấy. Đây là giải thích thêm, bởi vì khi mà nói thoát thân là không hình, không tướng. Mình đã nói không hình không tướng là làm sao mình hiện hình tướng được, hiện ứng thân thì đó không được à. Rồi đây mới hỏi, nếu thoát thân chư Phật lìa các cái sắc tướng, tại sao mà hay hiện sắc tướng à? Cái chỗ này cái chỗ như lớn lao của chúng ta đó. Nói cái thoát thân nó không có sắc, không có tướng, mà tại sao mà hiện ra sắc tướng nữa? Đó rằng tức nơi thoát thân này là cái thể của sắc, nó hơi hiện ra sắc. Nó nói rằng từ nơi chơi khi từng chưa đến giờ sắc tâm không hai, mà sắc tức là hình sắc, tâm tức là chỉ cho cái tâm thể thân tướng, tâm thể thân tướng cùng với sắc không hai. Đây phần vừa nói sở dĩ là dẫn thân kinh mà đề thân nghĩa để kinh, cũng như lại ở đây muốn giải thích tại sao cái pháp thân thân tướng thân hình sắc mà lại hiện ra có cái đói thân có tướng là cái ứng thân có tướng cái hình sắc. Thì đây đó rằng bởi vì cái pháp thân là thể của sắc, cho nên muốn mới hiện ra hay hiện sắc được. Nói rằng từ xưa đến nay sắc tâm là không hai, do cái sắc tánh tức là trí tánh, tức là trí, cái tạo tình của sắc tánh đó là trí, cái sắc thể nó là không hình, nên gọi đó là trí thân. Do cái trí tánh tức là sắc, nên gọi pháp thân khắp tất cả chỗ, cái chỗ hiện ra hình sắc nó không có chừng nào, từ tâm hay sự hiện người thiên thế giới vô lượng đề tá, vô lượng báo thân, vô lượng tâm duyên, mỗi mỗi tha biệt đều không có chừng nào mà không có ngại nhau. Đây không phải tâm thức không được mà hơi biết được, do cho như do cái nghĩa cho như tại cái tiếng thở nó không có hình tướng, mà tại sao nó lại hiện ra chỉ phát tiếng được? Cái chỗ đó thật là khó, phải không? Trong cái thân hình tại sao hiện ra cái thân hình? À, thì ở đây nói là từ chưa đến giờ sắc và tâm sân hà. Tại sao sắc tâm sân hà? Thì nói là vì cái sắc tâm tức là trí. À, vì cái thể của sắc là thân hình, cho nên gọi đó là trí thân. Cái thể của sắc là vô hình, cho nên gọi là trí thân. Do trí tâm tức là sắc, cho nên gọi là pháp thân khắp tất cả chỗ. Nhưng khi nào nói pháp thân khắp tất cả chỗ là đúng về cái mặt trí tâm tức là sắc. Thì như vậy thì tất cả chỗ đều là chỗ của pháp thân. Pháp thân là tầm pháp. Nhưng nói như vậy quý vị có tạo hiểu được chút nào chứ? Hiểu. Chỗ này là chỗ sắc tức thị thân, mà cũng thân tức thị sắc. Bây giờ tôi ví dụ cái nhỏ, nhỏ thật là nhỏ, rồi quý vị sẽ thấy ba cái lớn. Như bây giờ khi quý vị một phút giây nào ngồi yên, tâm nó không có động, bỗng nhiên quý vị nhớ một con heo hoặc một con sâu mà lúc trước mình thấy, thì khi mình nhớ con heo con sâu đó thì lúc đó hình như là mắt hình ảnh con sâu con heo nó hiện lên trước mình, phải không? Mà nếu hình ảnh nó hiện đó thì chắc là cái gì? Mà cái đó là đâu mà hiện ra vậy? Thì nếu cái ngã tâm mình nó để ra thì cái gì? Phải không? Đó. Như vậy mà cái chỗ đó Đức Phật gọi nó là sắc. Nó là gì? Pháp tầm. Pháp tầm nó là ngập tầm, có tầm tức là thuộc về sắc nữa. Phải không? Tuy nhiên nó nếu có tầm thì tức là có thiết nhãn. Vì chỉ tầm nghĩa là thiết nhãn, mà thiết nhãn thì thuộc về có hình tướng. Phải không? Như vậy cho nên vừa nghĩ một cái hình ảnh nào mà trước kia mình có nghe, có thấy, có biết thì cái hình ảnh nó liền hiện ra. Thì hỏi hình ảnh đang hiện đó tâm mình phải cái hình ảnh đó không? Phải không? Không phải là tại sao hiện cái hình ảnh vậy? Thì như lại như vậy thì chắc chứ tôi rời tâm hay không? Thì khi mà hình ảnh đó nó cái lặng xuống là nó trở về đó. Còn nó dưới lên thì cũng từ thân thể là dưới, lặng xuống cũng trở về thân thể. Đó là cái hình ảnh với ví dụ nhỏ ở trong cái pháp cần do tâm duyên. Thì từ cái pháp cần tâm là duyên mà mình đã thấy như vậy, thì cái pháp cần do ngũ căn là duyên nó cũng như vậy. Nó cũng do mình, do tự tâm mà hiện ra mà mình không biết. Bây giờ lấy những cái thường như năm trước ở trong kinh Lăng Nghiêm mà nói về chuyện phân tích đó. Bây giờ mình phân tích tất cả sự vật đến chỗ thứ chính nó thành cái gì? Thành không. Thì như vậy thành không là làm sao? Nếu nó là một sự vật này tạo thành sự vật kia thì mình phân tích cái này nó ra cái kia, phải không? Mà giờ tại sao phân tích biết thành không? Thì thành không thì rồi từ cái thành thân đó, ví dụ như giờ nó thành một hộp bụi nhỏ, kia là nhỏ, con mắt mình còn thấy được, và hộp bụi nhỏ đó mình đọc cái nữa nó thành cái gì? Thành cái không thấy được, con không thấy được thì gọi là sáng. Thì như vậy đó là mình nói mượn cái hình ảnh của sắc tầm để mà nói lên cái sắc tầm đó cũng không rời không, phải không? Thì sắc tầm nó cũng không rời không. Rồi không đó là cái chỗ hàm chứa tất cả sắc tâm như thế, phải không? Thì cũng như vậy, sắc hình ảnh của sắc thân, của báo thân, của ứng thân, đâu rời tâm. Tâm là chỗ chứa của nó cái gì? Cho nên khi lặng xuống thì nó trở về tâm, khi ứng lên thì từ tâm thể mà ứng. Thì tuy nhiên, đó là chúng ta gắn gượng mà giải thích, chứ còn chỗ này nó cũng dữ được. Chính là đã nói trước, cái chỗ này không phải là tâm thức phân biệt mà hay biết được hết, phải không? như vậy chúng ta phân biệt đó là hiểu, hiểu là phân biệt để tạm hiểu. Thế còn nếu mà nói ta hiểu như sự thật cho thì tôi đầu hàng, bởi vì tôi còn dùng tâm thức. Phải không? Dùng tâm thức làm sao phân biệt đến được? Nhưng mà dùng một vài cái thí dụ nhỏ nhỏ thì quý vị cũng có thể tạm biết được một chút xíu, rồi chúng ta sẽ rành lành hiểu thêm. Tự như vậy để biết rằng cái mà hiện xa biệt vô lượng đó, không có trình không có ngàn đó, không có nhảy nhau đó, cái chỗ này không phải cái tâm thức phân biệt, mà biết vì sao, vì do cái nghĩa trên như tự tại dụng. Thì cái đoạn mà học trong kinh Hoa Nghiêm, nếu quý vị muốn hiểu thì nhớ là cái đoạn thích tành hay là thích đại, thích đại trong kinh Hoa Nghiêm, thì nhớ đại khái trong đó nói sao. Đất nhà, nước nhà, gió lửa khi mà phân tích rồi thì nó là chỉ huyễn quá, phải không? Kết luận là tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, vân vân, là đều như vậy. Gốc từ Như Lai tả mà lưu tích, từ chứng thanh tâm mà thấy nó có thế này thế kia thôi, ứng sở chi lượng đó. Thì như vậy chính là Kinh Hoa Nghiêm giải thích cho mình thấy tường tận, nghĩa là tất cả hình sắc không rời tâm, cho tới thức đại không rời tâm. Nghĩa là tái tạo cơ thể nó là Như Lai tạng. Mà Như Lai tạng tức là pháp thân chứ gì. Thì như vậy cho nên pháp thân, ứng niệm hóa thân và báo thân, tâm Kinh Hoa Nghiêm đã nói rõ nó rồi. Vì vậy mà Ngài A-nan, nhưng mà cái đó Ngài lãnh hội được, lãnh hội ngay được mình có một cái pháp thân trùm khắp lớn lao vô lượng, là thể của tất cả pháp. Thì như vậy quý vị nhớ lại cái đoạn thất đại ở trong Kinh Hoa Nghiêm thì nó thấy rõ cái ý nghĩa của pháp thân ứng hiện báo và quá cách rành rõ. Đây giờ nó giải thích tiếp về cái từ nơi cái công đức mà tịnh, cái động cái tịnh nó không hai. Lại nữa hiển bài từ cái sanh diệt môn liền vào trên như môn đó. Sanh diệt môn tức là đi ở trong cái dòng luân hồi, mà trên như môn là trở về con đường giải thoát. Sanh diệt tức là trên như chứ không có rời nhau. Nói rằng khi tiền ngủ ấm sắc cùng với tâm, cảnh giới sáu trần hướng chính là vô niệm, do tâm thân hình tướng người phương tìm cầu đó chọn không thể được. Như cái người vì mê mà cho đắng là thấy cái phương hướng hạch không có giờ đổi, chúng sanh cũng vậy, vì ô minh mê, mê lầm cho tâm là nguyện, tâm thật không có động, nếu hay quán sát biết tâm là vô niệm, liền được tùy thuận vào cái ngôn chân như. Chỗ này là cái chỗ cốt tử của tu hành, cốt tử của tu hành. Quý vị thấy cái cốt tử này là quý vị thấy được 33 vị tổ Ấn Độ và Trung Hoa, không có vị nào sai, nghe giải không khác một chút nào hết. Ở đây Ngài mới nói rằng chúng ta xét tiền cách tạo cùng thì năm ấm sắc cùng với tâm sáu tầng cảnh giới thứ chính là vô niệm. Xét cho cùng thì thấy nó không có thiệt, phải không? Thọ tưởng hành thức nó không thiệt, về tứ đại cũng không có thiệt. Nếu xét cho tạo cùng nó là không có gì thiệt hết. Nó không có gì thiệt thì lúc đó là sao? Tức là vô niệm, phải không? Nếu mà thấy nó không thiệt thì tức là vô niệm gì? Tự dụ bây giờ vừa khởi tưởng, hỏi tưởng từ đâu mà sanh thì nó từ đâu? Hỏi nó từ đâu sanh thì nó liền mất tiền, phải không? Thì như vậy nó mất tiền thì thành cái gì rồi? Thành vô niệm chứ gì? Thì như vậy thì cái hành đúng vậy, cái thức cũng vậy, tất cả những cái đó nếu nó dấy cái nào lên mình tìm lại cái nguồn gốc nó đều trở về vô niệm hết. Như vậy cho nên nó làm tìm cùng hết thì nó là vô niệm, cứ chính là vô niệm. Vô niệm là cái thể của nó. Đây là do tâm không có hình tướng, vì vậy cho nên người phương mà tìm cầu nó chọn không có thể được. Bởi vì nó không có hình tướng cho nên mình càng tới nó lại càng không thấy nó. Chạy tìm tâm thì không ai tìm ra nó hết. Nhưng làm tìm tâm thì không bao giờ thấy được tâm, tìm tâm thì không bao giờ ra được tâm. Như vậy làm sao thấy được tâm? Thấy bằng cái gì? Cái chỗ đó nó là cái khó. Cho nên cái chỗ này nếu mà khéo một chút thì không bao giờ thấy nó mất. Còn không khéo một chút là tiền hòa không ra. Khéo một chút là không bao giờ thấy nó mất. Mà không khéo là tiền hòa không ra. Lạ đời, thật là lạ đời. Người thế rồi cũng có thể bật tức trời. Tại sao người như chi đó để nói như vậy đó là không tới nhận người kia đi tiền hòa. Đi tiền hòa, đi tiền hòa, càng tiền lại càng thấy. Người kia tịch sở rất nhỏ. Người kia suy nghĩ đau đầu mà cũng không thấy nó. Nhưng mà không ngờ nó sợ sợ. Nó sợ sợ không dám mặt lúc nào hết. Không bao giờ dám mặt. Mà mình không đi tiền hòa cũng thấy. Nói tức cười. Vậy cho nên nhiều người mà thấy nó là tiền hòa là tại lẽ đó. Lạ đó mà hồi đó giờ mình tưởng ở chí nào thì chạy đi tìm đi chí mà giờ mới tưởng là không phải nó ở đó chứ không đâu hết, mà chạy ra thì không ra. Bởi mình chạy ra mình cứ theo cái nguyên tắc là tìm kiếm cho ra cái đó. Cho nên gặp các tổ các nghệ cho một câu cho mình vươn cái đầu lên thì thứ gì thấy ngài Mã Minh là tổ thứ 12 ở Ấn Độ, đến vị tổ thứ 28 ở Ấn Độ sang Trung Hoa là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Như vậy tổ Bồ Đề Đạt Ma qua sang Trung Hoa dạy cái gì đâu không nghe. Tổ Bồ Xã hỏi rằng tâm con sao chiếu không an, nhờ thầy dạy cho con phương pháp an tâm. Ngài liền nhìn xứng đó đang tâm ra ta ăn cho. Lúc đó ngài để trả tấn đầu một tiền. Tiền đó để con tiền tâm không thể được. Ngài gật đầu, ta đã ăn tâm như rồi. Như vậy thì chỗ ăn tâm đó có khác gì với câu này của tổ Mã Minh dạy? Có khác không? Nhưng mà mình thấy một cái thực biết yếu của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Một thực biết yếu nghe không thành dạy gì hết, vậy cái năng tâm người ta ăn cho, mà cái câu đó tại vì mình chưa ăn cho những cái năng tâm là tâm của mình, phải không? Cho nên nó bất an, bất an. Bây giờ biết cái năng người ta ăn cho, mình vẫn phải tỉnh trước tiền, tiền đó để là tiền thấy nó không? Thấy nào? Mà không thấy nó thì sao? Nếu thấy nó tự nhiên nó ăn rồi chứ, còn cái gì kiếm cái gì nữa, kiếm cái gì khác nữa bây giờ? Cho nên ở đây đó, người phương tiền cầu trọn không thể được. Nó không có hình tướng, cho nên phương thất là không được. Mà không được thì tới chỗ gì? Tức là tới vô niệm. Phải không? Mà vô niệm thì hỏi chứ cái gì? Đó. Thì như vậy đó thì an tâm tự nhiên. Là như vậy thì tổ vệ cả, ngài lãnh hội được cái đó, cái ngài làm tổ mình liền. Thấy không? Ngài đó ngài dạy, dạy cho tới bây giờ. Dạ cho ngay tới mấy ông tổ sao? Như hôm trước bắt đầu mình học ngay tổ Huệ Năng thì tổ Huệ Năng ngài cũng nói làm sao? Bây giờ cái căn cứ là bài kể cái ngài trình đó thì ngài nói bả la vô nhất lật hà chí ngã trần ái, thì đây tiền tài người vương không thể được, thì không có thể được có lật gì. Thì tổ không thể được, có gì mà dính tuổi bẩm. Thấy không? Thì mình thấy bao nhiêu ông tổ nói có khác gì đâu. Giờ cho tới ông tổ sau này mình học như ở trong cái cuốn Hường Thiền thì nói tu là sao? Biết vọng tức là tu. Tôi biết vọng, vọng nó hướng thiện từ lúc đó là tu. Đó là án thống rồi. Thì thấy nó lạ đời. Cái lối tu này nghe nó lạ đời là chỗ đặc biệt đó. Thì coi như không cần phải phải tìm kiếm cái chỗ đó, là khi nào cái mình lâu nay mình lầm, mình cho nó là mình đó, tưởng nó là thiệt đó, bây giờ thấy rõ nó không thiệt thì rồi thấy không, thấy nó không thiệt thì nó không có, mà không có thì trở về cái an lành tự tại. Mà cái an lành tự tại đó mỗi người tự nhận ra cho hết ai chỉ được ai, thấy không, cái đó thì mỗi người thầm mà nhận, chứ vừa chỉ ra là cái gì rồi cho phải nó, thấy không, đó là cái chỗ mà khéo léo của mỗi người. Nhận ra được cái đó rồi thì thấy nó không bao giờ gắn mặt với mình lúc nào hết, mà tại mình bỏ quên nó thì thôi, phải không, nếu mình bỏ quên nó thì coi như là vắng mặt, chứ không bao giờ nó vắng mặt mình lúc nào. Vì vậy cho nên đây mới dùng cái ví dụ như người làm hướng đông làm hướng tây, mà khi làm như vậy rồi thì tại mình làm hay là tại phương hướng vậy? Hướng đông vẫn là hướng đông, hướng tây vẫn là hướng tây. Tại mình tưởng làm hướng đông làm hướng tây thì cái lầm đó là phải mình. Phương hướng đâu có bao giờ giờ đổi. Cho nên nói rằng vì mê vô minh cho tâm là niệm, thấy chưa? Bởi mê vô minh cho nên cho tâm là niệm đó. Biết các cái niệm này, cái suy nghĩ này là tâm đó. Như vậy cho nên biểu tiền ra cái tiền hết rồi, cái tiền hết vô minh, thấy không? Tiền không thấy nó thì nó không đâu còn nữa đó. Tâm thật không có động đó. Cái chỗ đó không có động. Nếu như mà quán sát biết được tâm vô niệm á, tức là liền tùy thuận vào cái chữ chứng, thì thiệt là tôi thấy tỏ dạ không giống một chút nào hết. Thì quý vị thấy rõ ràng là tỏ mã minh chỉ tồn tại cái ý chỉ của tỏ lừa đề đạt ma mang sang trung quan, phải không? Nhưng mà cái lối tỏ lừa đề đạt ma thiếu dùng cái thực hóa lại, làm cho mình quán hốt lên, rồi ngài nói một câu nghĩa chừa, ta an tâm cho người rồi cho lãnh hội nổ. Còn ở đây là dùng văn tự mà giải thích cho nên nghe thì nghe mà không có sâu, hiện hành không có sâu đó. Thì như vậy từ trước đến đây thì quý vị thấy tổ mã minh đã chỉ mình phương pháp tu thiền chưa, chỉ chưa? Còn như gì về tu thiền nữa không? Tu thiền tức là đi đâu? Tức là vào cái cửa chân như, phải không? Cái nhập chân như môn mà đó đó, nghĩa là biết cái niệm nó không phải là tâm đó. Cho nên gọi là biết vọng không phải là tâm. Còn lâu nay mình chấp niệm là tâm, là vô minh. Bây giờ biết cái niệm không phải là tâm, cho nên không theo nó, thì trở về cửa chân như, không có cái lối nào khác hết. Như vậy thì cái lối này dễ đi hay khó? Khó hay dễ? Cái gì thế đó? Tôi đâu có thấy có ai giàu, có ai mà làm hàng giàu với cảm giác hay nó lớp gì đó, thấy không? Thì như vậy đó, chỉ cần biết cái giọng đó là không phải tâm mình, không theo nó, thì vào cửa chân như thiết là đơn giản với một tình vô tận, mà cũng chịu đi thì còn gì nữa đó. Thành thử là cái phương pháp nó cao tạo cùng mà nó lại giản dị tạo cùng, phải không? Không có nói ví dụ giờ tôi bảo với vị từ chú Lăng Nghiêm thì hết giận tưởng vào chân như, thì có vị mà lớn tuổi chừng 60 ngoài trở ra thì vị đọc thuộc cái chú Lăng Nghiêm thì chắc là không bao giờ đọc thuộc, phải không? Thì như vậy nói khó là phải. Còn cái này đâu khó, nó có lắp cái vị đó là chú biết rõ cái lâu nay cho là tâm mình đó, tất cái vọng niệm là tâm, đó là vô minh. Bây giờ biết vọng niệm không phải tâm, nó là vọng không thiệt, thì đó là minh giới. thấy không? Minh rồi mà minh cho tới chừng nào lận được không còn nữa thì hết, tịch hoàn toàn minh. Thì như vậy việc vô minh chắc hết sức là gọn. Ngay cái đầu mối của vô minh đó mà mình phá thì cũng như vậy đó, không nói thẳng tắt là cái gì. Vì vậy cho nên đó là một cái lối tu hết sức là thẳng tắt mà là cứu chính tận nguồn gốc, chứ không phải đi quanh co, phải không? Rồi bây giờ qua phần khác. Đây là cái phần giải thích về cái chánh nghĩa ở trước đã xong. Bây giờ tới cái phần đối trị tà chấp. Phần đối trị tà chấp này căn cứ vào đâu mà sanh tà chấp? Là bởi vì căn cứ vào trong kinh Phật mà hiểu lầm cho nên có những cái tà chấp này. Vì vậy mà Ngài dẫn trong kinh để chỉ cho chúng ta phải có những cái chấp sai. Đối trị tà chấp ấy, tất cả cái tà chấp đều y nơi cái ngã kiến tức là cái thấy của mình. Nếu lìa cái ngã thì không có cái tà chấp. Cái thấy về mình á, nếu lìa cái thấy của riêng mình thì cái ngã chấp nó hết. Cái ngã kiến ấy có hai thứ. Thế nào là hai? Một đó là nhân ngã kiến, hai đó là pháp ngã kiến. Nhân ngã kiến là cái chất ngã, do cái chất ngã mà mình. Cái pháp ngã kiến là do cái chất pháp bên ngoài. Hai cái đó là cái bệnh của cái ngã, cái tà chấp. Nhân ngã kiến ấy là y theo các cái phàm phu mà nói. Nên có năm thứ. Thế nào là năm? Một là căn cứ vào tâm kinh nói rằng cái pháp thân Như Lai chú chính lặng lẽ dí như không. Và phàm phu họ không biết mà cho gì đó mà sanh ra chấp trước, tức bảo rằng vì phá cái chất trước của họ cho nên họ nói rằng, họ nói sao, họ bảo rằng hư không là cái tánh Như Lai. Thì ở chỗ đây thì nói lại cho rõ, tại vì những cái người phàm phu khi họ đọc trong kinh Phật, khi họ đọc trong kinh Phật đó, thì họ lại có sanh ra cái duy. Nghe trong kinh nói rằng pháp thân của Phật cứ chính lặng lẽ ví như sao nha, giờ họ không có biết cái nghĩa đó, họ không có chấp trước, họ chấp trước họ cho rằng như vậy cái duy sanh là cái tánh của Như Lai. Bởi vì đó nghe trong kinh ví giống như lặng lẽ giống như sanh, rồi họ không hiểu, họ liền cho rằng như vậy là cái pháp thân của Phật, tức là hay không? Làm sao mà đối trị cái bệnh này? Bởi vì để rõ rằng cái tướng hư không là cái pháp hư vọng kia, thể nó không có thật, do đối với sắc cho nên có ấy, cái tướng có thể thấy. Nói rằng hư không, mình tưởng hư không là một cái thể chân thật, cái đối với con mắt người tu hành chân chính thấy hư không không có thể thật. Tại sao không thể thật? Vì đối với sắc mà nói đây là không, phải không? Đây sắc, đây không là cái sắc không đối đãi, mà đã đối đãi làm sao nó thiệt nữa. Vì lẽ đó mà nói nó là hư vọng, nó là cái pháp hư vọng, không có cái thể thật. Còn cái pháp thân là cái thể hư vọng hay là thật? Tức là pháp thân đâu phải là cái hư vọng đó, cho nên á khiến cho tâm khiến tâm sanh diệt do tất cả sắc pháp xưa nay là tâm. Thật không có ở ngoài sắc, thật không có ngoài sắc. Nếu không có sắc thì cái tướng hư tâm không có tướng hư tâm, nên nói tất cả cảnh giới chỉ do cái tâm như vậy với thể nên có nhớ tâm lìa cái vận động á, thì tất cả cảnh giới theo đó một việc, chỉ có một trên tâm, không có tất cả cái biến hiện vô sở bất biến, không chỗ nào chẳng hết. Bởi vì khi mà chúng ta dừng được cái tâm vọng động lại thì lúc đó tất cả cảnh giới đều diệt, lúc đó chỉ còn có một chân tâm, chân tâm đó trùm khắp tất cả bao hóa như là rộng lớn, cái trí tánh rộng lớn, đây là nói cái nghĩa như là trí tánh rộng lớn, trí tánh không phải như cái tướng như sau thì như vậy mình muốn phá cái tà chấp của những người chấp cái pháp thân Phật như là hư không, là hư không, thì phải nói sao? Mình phải biết rõ hư không là đối với sắc mà có, không sắc đối đãi nhau cho nên nó không thiệt, phải không? Không sắc đối đãi nhau không thiệt, mà không là sắc gốc từ vọng tâm dưới đại mà nên nha. Gốc từ vọng tâm dưới động mà có, thì như vậy không sắc từ vọng tâm mê lầm dưới động mà có, như vậy cho nên giết vọng tâm mê lầm thì không là sắc cũng theo đó mà hết, phải không? Mà không sắc theo đó hết mới diễn bài được cái trí thể trí chính như là, thì như vậy cái pháp thân như là làm sao như không được, phải không? Vì vậy cho nên đừng lầm tưởng như thế không, đó là phá cái chấp kiến. Đến cái chấp thứ hai, hai đó là người phàm phu mà đọc tâm kinh như nói các pháp thế gian chứ chính có thể nó là không, cho đến niết bàn pháp niết bàn trên như cũng chứ chính là không, xưa nay tự không lìa tất cả tướng, do không biết mà khởi nên tất tiếp. Chữ phá này không phải là phá tà chấp nha, mà chữ phá nó tương đương với nghĩa là khởi, tức bảo, tức là họ bảo rằng khi họ khởi chấp thì nói rằng chân như cái tánh chân như niết bàn chỉ là không, chỉ là không, thì làm sao mà đối trị? Thì đây tôi lặp lại cái ý nghĩa của cái người nói đây, cái người hạch tóc đây là không như trong kinh Bát Nhã đó, mình đọc thường ngày thì trong đó nhã nhĩ tỷ thiệt thân ý đều là sao, đều là không, rồi cho tới nhân duyên tứ đế, rồi cho tới tất cả pháp đều là vô trí vô đắc, phải không? Tưởng là không thì nghe thử nhận hết tất cả pháp là không. Giờ như vậy mình tưởng như vậy thì tất cả pháp thế gian và sức thế gian nó đều là không nên, nên ha, để ta tới niết bàn hay là chân như cũng đều là không nên hết, nên ha, rốt cuộc là đều là không nên hết. Vì vậy cho nên mình phải tìm phương tiện đối trị họ bằng cách là nói rằng chân như pháp thân tự thể chẳng phải không, vì sao? Vì nó đầy đủ vô lượng tánh công đức, cho nên đừng lầm nó là không. Vì cho như tự thể nó không phải là không, vì nó đầy đủ vô lượng tánh công đức, làm sao nó là không được? Thì cái này ý này đã giải thích ở cái đoạn cho như bất không ở trước, thì tôi phải lặp lại làm gì? Cái thứ ba đó là người phàm phu đọc cái tâm kinh rồi nghe nói rằng cái Như Lai tàn á, nó không có thêm không có bớt, cái thể nó đầy đủ tất cả pháp không biết, vì họ không hiểu liền bảo rằng cái kho tàng Như Lai có sắc, có cái pháp sắc, có cái pháp tâm tự tướng sai biệt. Thì cái người này nghe nói tâm cái Như Lai tàn nó không có tăng không có giảm, đầy đủ tất cả cái pháp tâm đức, rồi tưởng như vậy thì tâm cái Như Lai tàn nó có cả sắc, có cả tâm, có cả đủ thứ hết, phải không? thì đó là cái hiểu lầm của họ. Vì vậy cho nên muốn đối trị cái bệnh lầm đó, mình phải nói người ta nói bởi vì chỉ y nơi cái nghĩa chân như mà nói, cái là nhân sanh, nhân cái nghĩa sanh diệt nhiễm mà chỉ bài nói có cái sai biệt. À, khi mà nghe nói tâm cái Như Lai Tàng có đầy đủ tất cả pháp công đức thì họ tưởng tâm đó có cả sắc cả tâm. Bây giờ muốn đối trị họ thì phải nói làm sao? Mình phải giải thích cho họ hiểu rằng nói như vậy đó là căn cứ vào cái nghĩa chân như. Vì căn cứ vào nghĩa chân như thì trong nghĩa chân như đó nó có cái nghĩa gì? Nhân cái nghĩa sanh diệt nhiễm mà nói ra là có những cái sai biệt đó thôi, chứ không phải là cái chân như thực tình có sắc có tâm sai biệt, phải không? Chân như không có sắc tâm sai biệt, nhưng mà ý chí vào cái nghĩa sanh diễn là cái nghĩa diễn sanh diệt của ở trong chân như đó, ở trong Như Lai Tạng đó mà nói thì mới nói có bằng chứng sai biệt, chứ không phải tự thể chân như cái sai biệt. Đó là phá cái chấp lầm thứ năm. Nhưng thứ ba, bây giờ cái chấp lầm thứ tư, có người phàm phu họ đọc trong kinh nói tất cả thế gian sanh tử ngũ pháp đều y Như Lai Tàng mà có. À, tất cả các pháp không lìa chân như, bởi vì họ không hiểu mà cho rằng Như Lai Tàng tự thể có đủ tất cả những pháp thế gian sanh tử vân vân. Nha, và họ không hiểu, họ tưởng làm thành như vậy thì trong Như Lai Tàng đó là đầy đủ tất cả pháp sanh tử thế gian. Làm sao mà đối trị? Là phải bảo họ rằng do cái Như Lai Tàng từ xưa đến nay chỉ có cái là tâm đức thanh tịnh nhiều như các sông Hằng, hơn là cái các sông Hằng, không lìa không đoạn không khác với cái nghĩa chân như. Do đối trị với cái là pháp nhiễm phiền não nhiều hơn là cái các sông Hằng, chỉ là do vọng tưởng mà có, tánh nó tự vốn là không, từ vô thủy đến giờ chưa từng cùng với cái Như Lai Tàng tương ứng. Nếu Như Lai Tàng, cái thể Như Lai Tàng mà có cái pháp vô vọng khiến chính hội hằng dứt vọng đó thì không có lẽ phải vậy. À, thì đây là trả lời đáp vì nói hơi dài, quý vị nghe khó hiểu. Bởi vì đoạn trước mà nghe trong kinh nói là tất cả pháp sanh tử diễn đều là y Như Lai Tàng mà có, và tất cả pháp không lìa chân như. À, và nghe nói như vậy thì họ tưởng như vậy thì tất cả pháp thế gian sanh tử ô diễn đều là chân như vậy. À, vì vậy cho nên chúng ta phải đối trị nói rằng ở trong cái Như Lai Tàng đó nó chỉ có những cái tâm đức thanh tịnh nhiều như thế tác thân hàng, nó không lìa không đoạn, nó mới là phù hợp hay là tương ưng với chân như. À, thành đức chân như có tất cả pháp là pháp tâm đức thanh tịnh, chứ không pháp phải pháp nhiễm. Mà tại sao nó có tất cả công đức thanh tịnh? Vì đối với tất cả cái pháp nhiễm phiền não nhiều như số hàng xa do vọng mà có, mà những cái pháp nhiễm đó thì nó không có tương ứng với Như Lai Tàng, phải không? Nó chưa tình cùng Như Lai Tàng tương ứng, những cái đó nó không có tương ứng Như Lai Tàng. Vì vậy cho nên nếu mà Như Lai Tàng nó tương ứng với pháp nhiễm á thì Phật đâu có giải mình dẹp dẫn để phù hợp với Như Lai Tàng, phải không? Mà sở dĩ Đức Phật giải mình muốn trở về Như Lai Tạng đó thì bao nhiêu cái giọng phải dẹp hết, giết hết thì mới trở về Như Lai Tạng. Thì tất nhiên biết tâm Như Lai Tạng không có những pháp nghĩa của thế gian, phải không? Đó, vì vậy cho nên sâu xa rồi đó, Như Lai Tạng, nếu Như Lai Tạng thể nó có vọng pháp mà chiếm hội được, chiếm tiếng hội hàng giết vọng đó thì không có lẽ phải. Nếu nó là giữa pháp thì giữa là giết vọng là chính nó, thì chịu như lý, phải không? Giữa pháp thì vọng mà sống, nha. Mà nếu nó có giữa pháp thì giữa giết vọng mà chính thì chuyển nó như lý. À, như vậy thì dưới tâm Như Lai Tạng chỉ có tất cả cái tâm đức vô lậu, chứ không phải có tất cả pháp nhiễm sinh tử. Đến cái gì thứ năm, thứ năm đó, người phàm phu mà đọc kinh Phật nói rằng y Như Lai Tạng, vì y Như Lai Tạng mà có sinh tử, y Như Lai Tạng có được niết bàn. Y Như Lai Tạng có sinh tử, cũng y Như Lai Tạng là có niết bàn. Rồi do họ không hiểu, bèn cho rằng chúng sanh hữu thủy, hữu thủy tức là có cái mối đầu. Do họ thấy có cái mối đầu, lại bảo Như Lai được niết bàn, có cái chân tịnh, trở lại sẽ làm chúng sanh. Chúng sanh thì có hữu thủy, mà Như Lai thì có hữu chân. Vì sao? Vì được niết bàn rồi cũng trở lại làm chúng sanh. Bị thuyết nói kìa, nói là tất cả Như Lai đều là y nơi Như Lai Tạng, Như Phật đều y Như Lai Tạng, hay là niết bàn y Như Lai Tạng là được. Giờ sanh tử cũng y Như Lai Tạng là có, phải không? Thì như vậy sanh tử y Như Lai Tạng là có, thì cái mới đầu của sanh tử là gì? Là Như Lai Tạng, là hữu thủy. Mà rồi khi mà mình tu hành được niết bàn là trở về Như Lai Tạng, phải không? Mà trở về Như Lai Tạng rồi thì lâu lâu cái giới làm chứng thành nữa. Thì như vậy cho nên niết bàn hữu chung. Nếu là hữu chung thì hồi giờ được Như Lai Tạng lâu lâu cái giới lên như là chứng thành lại, thì đâu có phải là hàng ở niết bàn, mà có cái lúc rồi hết. Được niết bàn lúc rồi hết được rồi trở lại chứng thành lại. Làm sao mà đối trị sách này? Do Như Lai Tạng không có mé tiếng tướng vô minh, cũng không có cái mé tiếng không có thủy, tức là không có cái ban đầu. Nếu nói ngoài tam giới lại có cái mối ban đầu để cho chúng sanh sanh khởi, tức là cái tâm kinh nói ngoại đạo vậy, là Như Lai Tạng không có cái nét sao, Như Phật sẽ được niết bàn cùng với Như Lai Tạng tương ứng thì không có nét sao. Bây giờ nói trước nét sao đối với Như Lai Tạng không có. Tại sao vậy? Nét trước nét sao là đúng về thời gian, phải không? Mà trên cơ thể Như Lai Tạng đâu có thời gian mà có nói nét trước, mà nói có nói sao. Mà khi chúng ta được niết bàn là trở về tánh Như Lai Tạng, làm gì có cái chứ có cái nét sao. Vì vậy cho nên nói không có nét sao. Nếu mà nói rằng trong tam giới ngoài ra có cái manh mối ban đầu thì cái đó là không hợp với kinh Phật nói. Vì vậy cho nên biết rõ nét trước nét sao trong nhà Phật luôn luôn gọi là vô minh, là vô thủy, không phải hữu thủy, thấy không? Nó không có phải trước, vì không có chỗ căn cứ, vì như lầm. Thường thường mình cứ lấy làm lạ, tại sao nó vô minh, nó không có manh mối bằng đầu. Đã nói là do lý luận mà có vô minh thì có cái đầu rồi, thấy không? Mà tại sao nó không có manh mối? Thì quý vị nhớ, cái lý luận cho nên gọi là vô minh, mà vô minh là không sáng. Không sáng là sao biết nó là ban đầu? Dụ như là quý vị vô ngồi thiền hôm nào đó, ngồi thiền một mình với tâm hồn. Rồi khi vô ngồi thiền là bắt đầu 4 giờ đó, anh ngồi hồi hồi hồi cho nó chiêu chiêu chiêu chiêu cho nó dưng như thế. Rồi dưng mình mở mắt ra, không biết mình dụ biết nào, phải không? Không lý mình dụ biết 4 giờ nhớ giữ lúc nào nhớ thử rồi đôi khi đó nghe làm không biết nghe lúc nào không biết lúc nào thì đâu có được thấy không như vậy thì mình nói được cái mà đặt lúc nào là nó bại thấy không chỉ là biết khi tôi ngồi thiền là bốn giờ mà không biết được lúc nào nếu biết mà không biết tôi được thì được thời lúc 4:15 thì nó biết như vậy là có được không mà nói được là biết định không biết lúc nào như vậy tôi nghe nói nghe mà có cái manh mối lần đầu biết manh mối lần đầu là không nghe rồi cho nên cái chữ nó hay lạ thường mà người đời không hiểu chứ nói sao lạ vậy tại sao anh phải cứ nói mình vô thủy cái nào cũng vô thủy bởi vì chỗ đó là cái chỗ nghe là làm sao nói cái ban đầu có cái gì mà nếu nghe là cái gì ban đầu biết rõ thì không có nghe thấy hả bởi vì không biết nên mới nói nghe thì làm sao mà nói nó có cái mối đầu được nha vì vậy cho nên hiểu được cái đó mới thấy tất cả thân tử là gấp mê mà thôi còn nếu mà nó có cái mối đầu là có cái gì làm ra chứ không phải là mê phải không đó là cái chỗ thiết yếu mà nhiều khi chúng ta học Phật mà bị những danh từ đó là cũng tới đó bởi vô vô minh từ vô thủy thì niết bàn ác tưởng vô chứng thấy không đó, thì như vậy để kết thúc lại là năm cái như ở tâm kinh ở đây tổ giải thích cho mình thấy rõ năm cái đó đều là cái hiểu lầm của chúng ta chứ không phải là thiệt đại nghị hôm qua đã giải cái phần nhân ngã bây giờ giải thích về phần pháp ngã hay là cái kia là ngã kiến cái này pháp ngã kiến về pháp ngã kiến ấy là y na dị thừa đoạn tâm Như Lai chỉ vì nói nhân vô ngã do nói không có được cứu kính thấy có cái pháp ngũ ấm phân diệt kinh sợ phân tử vọng nhận lấy niết bàn đây là nói cái pháp ngã kiến pháp ngã kiến là cái pháp gì nghĩa là do Đức Phật mà y theo những người tu hành theo cái hạnh nhị thừa mà căn cơ không có được lâm lệ nên ngài nói gì những người đó nói về cái lý nhân vô ngã mà cái lý nhân vô ngã thì cái lý nó chưa phải là cứu kính tại sao chưa phải là cứu kính vì đối với cái pháp nó mắng phân diệt á những người đó hay những vị đó còn sợ cái thân tử và còn vọng cầu cái niết bàn cho nên chưa phải là cứu kính thì chỗ này tôi nhắc lại cho quý vị nhớ kỹ luôn luôn nói đến cái pháp cứu kính là cái pháp vượt ra ngoài đối đãi còn cái pháp nhị thừa mà Đức Phật dạy ở đây là sợ thân tử cầu niết bàn thì thấy thân tử là thiệt có sanh có diệt có đau khổ thấy niết bàn là an vui hai cái đó đều là nằm trong đối đãi với nhau thân tử đối với niết bàn vì vậy cho nên gọi là còn cái pháp kiến pháp kiến là còn cái chấp pháp chưa có hết vì còn thấy có niết bàn để mình trụ hay là còn thấy thân tử để mình sợ thì đó là còn thấy có pháp thiệt mà thấy có pháp thiệt thì chưa phải là pháp cứu kính làm sao mà đối trị cái hạng này là phải cho họ biết rằng cái pháp ngâm ấm đó tự tánh nó là chẳng phân thời phân có diệt chưa nay là niết bàn bây giờ muốn đối trị cái hạng nhị thừa mà mê chấp về niết bàn này thì chúng ta nên nói rõ cho họ hiểu rằng ngay nơi thân năm ấm này sắc thọ tưởng hành thức tự tánh là không mà đã tự tánh là không thì làm gì mà phát sanh phải không nếu thấy tâm ấy chẳng ra là nhưng họ quyển có cái tự tánh là vô sanh ra nha. Mà đã tự tánh vô sanh hả, có cái gì mà diệt nha. Vì vậy cho nên nếu tự tánh vô sanh và tự tánh tưởng vô diệt thì tức là chân hàng nhất đàn còn cầu nhất đàn ở đó.